Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 634, nhập học. Thuê Cù Duy về sau, tiếp xuống liền là thuê một chút chân chính có sức chiến đấu. Nguyên Thần Phi trực tiếp khóa chặt James Brown, hắn chuyên trách mục sư Lâm Na, Phèo, xem xét đoán, Siad. Còn có một cái ban đầu muốn tìm bởi vì đâm. Thế nhưng Lý Chiến Quân hết lòng Tần Duy. Ngẫm lại con hàng này mặc dù không phải thứ gì, nhưng đầu óc vẫn là dễ dùng. Then chốt cũng không trêu vào chính mình. Nguyên Thần Phi cũng sẽ đồng ý. Sáu người này vừa xuất hiện, mọi người lại là một hồi náo nhiệt. Tần Duy vẫn là cái kia cà lơ phất phơ bộ dáng. Biết đại khái Nguyên Thần Phi không thích hắn, cho nên cũng không có quá thân mật. Trước cùng Lý Chiến Quân ôm ở cùng một chỗ, ném cho hắn một điếu xì gà, cười nói, lính đánh thuê, các ngươi có khả năng à. Tiếp vào tin tức thời điểm lão tử vẫn còn đang đánh pháo đâu. Trực tiếp mộng bức, Mr. chỉ cho ta 3 phút đồng hồ chuẩn bị, ta cũng không kịp bắn liền rút ra. Lý Chiến Quân bĩu môi, ngươi đây là biến tướng khen chính mình à. 3 phút đủ ngươi bắn 4 hồi. Xéo đi, đem ngươi cái kia cái mông mân mê tới ta đều có thể không ngừng 3 phút. Hai người này vừa lên, khẩu liền là câu đùa tục. Nghe được mọi người đều là im lặng. James Brown y nguyên cõng hắn song loan đao. Lại cũng đã là thần thoại trang bị vẫn là Hàn Phi Vũ giúp hắn chế tạo. Bất quá đem so với trước, James Brown thái độ muốn khiêm hòa rất nhiều. Kha La nói, người thiên khải chỉ có giai đoạn trước ưu thế, không có hậu kỳ, có thể là người mẹ nó hậu kỳ phát triển so giai đoạn trước còn nhanh hơn. Cái kia trích thần hư, tượng xuất hiện, ta không có nói sai. Hắn thiên khải đích thật là giai đoạn trước, nhưng hắn nắm bắt tốt giai đoạn trước ưu thế. Cũng một mực tại nỗ lực đem ưu thế này mở rộng xuống. Ngươi là đang trách ta không nỗ lực đi. James Brown hỏi lại. Kha La cười ha ha một tiếng. Ngươi đã làm được hết sức xuất sắc. Chỉ là không bằng hắn. James Brown hừ một tiếng. Quả nhiên người ngoại quốc cũng là không thích nghe nói thật. Ngoại trừ mấy cái này chỉ định bên ngoài. Tiếp xuống Nguyên Thần Phi bọn hắn lại thuê 3 cái. Lần này lại là chỉ tên thuê hoa thần tộc. Hoa thần tộc bởi vì có tự nhiên đẳng cấp duyên cớ. Thuê giá cả rõ ràng tương đối cao. Thế nhưng thực lực cũng không tệ. Bầu trời xanh giới môi trường tự nhiên yêu mỹ. Hết sức thích hợp hoa thần tinh linh này chút tự nhiên chủng tộc. Bởi vì quan hệ tốt hơn. Cho nên 3 tên hoa thần tộc thuận lợi thuê đến. Ngoài ra Nguyên Thần Phi lại thuê một nhóm thạch ma. Hiện tại hắn lấy được hết thảy ác ma kim tệ đều dùng ở trên đây. Có này 10 người trợ giúp, mọi người làm lên sự tình lại thuận tiện rất nhiều. Không chỉ có là tại phương diện chiến đấu, cũng bao quát kiến thiết phương diện. Thời gian kế tiếp, mọi người liền phân hai chạy bộ. 3 tên hoa thần tộc, Cù Duy cùng Hàn Phi Vũ lưu thủ thành thị phụ trách kiến thiết. Nguyên Thần Phi James Brown đám người thì phụ trách quét sạch khu mỏ quặng. Bởi vì xác định thanh không tộc phản kích hình thức, lại có giúp đỡ, Nguyên Thần Phi bọn hắn xuất kích cũng càng thêm lớn mật. Cù Duy đem Nguyên Thần Phi James đám người chia làm hai đội. Nguyên Thần Phi mở phi vân chiến hạm một mình một đội. Những người khác cộng lại tính một đội. Sau đó hai phía đồng thời xuất kích. Tất cả mọi người đang liều mạng nỗ lực chiến đấu. Hai bên thậm chí bởi vậy phân cao thấp so tốc độ. Nguyên Thần Phi bên này chỉ có hắn một cái. James Brown bên này lại có Hạ Ngưng chờ một đám tinh anh. Còn có Toàn Chi Chi Thư. Thế nhưng tại phương diện tốc độ, quả thực là không thể nhanh hơn Nguyên Thần Phi. Phi vân chiến hạm ma thần pháo. Còn có bất hủ vương tọa vương giả lĩnh vực đều quá mức biến thái. Lại thêm Nguyên Thần Phi tự thân siêu cường thực lực. Mạnh mẽ dùng lực lượng một người che lại James Brown thêm Hạ Ngưng đám người tập hợp. làm hai nơi khu mỏ quặng nắm bắt về sau. Lĩnh đội cấp tốc chuyển di. Mặt khác khu mỏ quặng lúc này đã an bài mặt khác 3.000 cự nhân chờ đợi. Đến mức đánh quái lấy quặng sự tình liền từ độc nhãn cự nhân chính mình làm xong. Chỉ cần đến sáng sớm hôm sau, thanh không tộc phản kích trước rời đi liền tốt. Bởi vì là muốn thả vứt bỏ địa phương, cho nên tại từ bỏ trước đó, cần phải chỉ có thể là nghiền ép hắn giá trị. Độc nhãn cự nhân nhóm càng là điên cuồng thăng cấp, có đôi khi ăn bài chẳng phải tinh chuẩn cũng không quan trọng. Chỉ cần tốc độ, ngược lại này chút khu mỏ quặng tài nguyên đằng sau liền muốn toàn diện từ bỏ. Kể từ đó, hiệu suất tăng lên cực lớn, chẳng qua là nửa ngày thời gian liền cầm xuống toàn bộ 6 nơi khu mỏ quặng. Đương nhiên, cái này cũng cùng thanh không tộc giai đoạn trước chỉ phái pháo hôi có quan hệ. Vào lúc ban đêm tiệm thợ rèn chế tạo hoàn tất, một nhóm độc nhãn cự nhân chuyển chức trở thành thợ rèn bắt đầu chế tạo trang bị. Độc nhãn cự nhân làm việc nặng là một tay hảo thủ. Bọn hắn mặc dù luyện không được tinh tế vũ khí, thế nhưng dày nặng bản giáp mặc lên người, to lớn búa đá xách trong tay, đồng dạng uy phong lẫm liệt, ngược lại nên có lực công kích cùng hiệu quả như cũ có là được. Không có tinh mỹ hình dáng trang sức, hoa lệ hào quang, nhưng lại có bộ lạc phong cách đặc hữu thô kệch đại khí. Như thế lặp đi lặp lại quét ngang 2 ngày sau. Bốn phía nhu cầu ít nhất tài nguyên đã trước một bước thu thập đủ. Chân châu mộc cùng dung nham mã não thu thập bộ phận về sau. Nguyên thần phi bọn hắn liền triệt để từ bỏ này 6 nơi. Chuyển công còn lại 6 nơi khu mỏ quặng. Lần này là căn cứ trong tay hiện có tài nguyên tiến hành phù hợp. Tuyệt địa thú cột nên kiến trúc cần 7 loại tài nguyên. Vừa vặn nguyên thần phi trong tay bọn họ đã có 6 loại. Còn kém thứ 7 loại tím rượu thủy tinh. Cho nên thời gian kế tiếp, độc nhãn cự nhân chủ công tím rượu thủy tinh khu mỏ quặng. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này bọn hắn đánh liền không đi, mà là nắm khu mỏ quặng xem như chính mình doanh địa. Đào sâu mãnh liệt ngắt, cần phải đem tài nguyên tiền lời tốt nhất sử dụng. Cho nên ngày thứ 2 phản công thanh không tộc trực tiếp bị nguyên thần phi mang theo độc nhãn cự. Nhân đánh cái sứt đầu mẻ chán, chỉ có thể tạm thời tránh lui. Trước phân tán du kích, lại đánh trận địa chiến. Cái này là cù duy vì mọi người chọn lựa chiến lược phương án. Chính xác chiến lược phương án nhường nguyên bản chuyện khó khăn cũng biến thành đơn giản. Độc nhãn nhiệm vụ ngày thứ 9. Độc nhãn cự nhân lãnh địa cuối cùng dựng lên tòa thứ 3 đặc thù kiến trúc. Tuyệt địa thú cột, đồng thời nguyên thần phi đã lại thuê 10 cái hoa thần tộc cùng 10 cái tinh linh tộc lính đánh. Thuê, liên tục chiến đấu, không ngừng lấy được thanh hạch, càng làm cho nguyên thần phi đối không gian cảm ngộ tăng nhanh như gió. Hôm nay nguyên thần phi phân tích đi một viên cuối cùng thanh hạch. Cảm giác rõ ràng lại có chỗ khác biệt. Trên mặt hắn lộ ra thỏa mãn cười. Hàn Phi Vũ gặp hắn dạng này, biết hắn khả năng lại có tiền lời. Phi ca lại đột phá. Nguyên thần phi lắc đầu. Còn không có, chẳng qua là phạm vi cảm ứng lại tiến một bước gia tăng. Vậy ngươi vui vẻ như vậy? Bởi vì ta biết ta sắp đột phá. Hàn Phi Vũ kinh ngạc. Ngươi biết. Nguyên thần phi gật đầu, đột phá nhiều lần như vậy, cũng tính có chút kinh nghiệm tâm đắc rồi, kỳ thật đột phá liền là trước đi qua lượng tích lũy, lại tiến hành chất thuế biến, tích lũy liền là một cái lượng biến quá trình, mãi đến quá trình này đi đến bình cảnh, sau đó mưu cầu chất biến, tà thuật thôi miên chính là như vậy. Mỗi khi một loại thôi miên hiệu quả đi đến bình cảnh về sau, liền sẽ sinh ra chất biến. Đầu tiên là bình thường thôi miên, sau đó là nguyền rủa thôi miên, tiếp theo là bản thân thôi miên, ý thức sửa đổi, đến cuối cùng thôi miên huyễn cảnh. Thôi miên huyễn cảnh cần không gian phối hợp, lần trước là bởi vì chư thần khăng khít định vị, mà bây giờ ta siêu cảm ứng không gian khuếch trương, trình độ nào đó đang có thể thay thế. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù còn không có đột phá, nhưng ta đã biết mình đột phá hướng đi, ta có thể cảm giác được, nhiều nhất lại phân tích một khỏa mây cảnh thanh hạch, ta là có thể chế tạo hoàn chỉnh huyễn cảnh. Vậy thì tốt, Hàn Phi Vũ vui vẻ nói, đại quy mô huyễn cảnh chế tạo cũng xem như chiến lược tính năng lực, đang thích hợp hiện tại chiến trường nhu cầu. Nguyên Thần Phi lại lắc đầu, ngươi còn chưa hiểu, có thể đem nắm chính mình đột phá hướng đi kỳ thật mới là trọng yếu nhất. Trước kia đột phá, đều mang có nhất định ngẫu nhiên tính chất, Nguyên Thần Phi cái gì đều luyện, đến cùng loại kia có thể đột phá, chính mình cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ theo Nguyên Thần Phi lý giải càng sâu, đã theo bản năng thức đột phá tấn thăng làm kinh nghiệm thức đột phá. Cách làm này chỗ tốt lớn nhất liền là có được năng lực trưởng khống, cũng nhường đột phá trở nên như hô hấp tự nhiên, coi như biết thì thế nào. Lý Chiến Quân còn chưa hiểu trong lúc này ý nghĩa. Hạ Ngưng nói, có thể trưởng khống đột phá của mình hướng đi, mới có thể chân chính nhường thực lực của mình hình thành có cơ kết hợp. Trước kia đều là có tốt liền muốn, có thật nhiều ưu tú năng lực không phát huy ra tác dụng, nhưng là có thể tự chủ trưởng khống năng lực của mình, là có thể hình thành có cơ kết hợp. Nguyên Thần Phi trước đó học được quá nhiều kỹ năng, nhưng còn có không ít khuyết thiếu độ dung hợp, dẫn đến thực lực hỗn tạp, nhưng cũng bởi vậy bày biện ra hỗn tạp mà không mạnh đặc tính. Đương nhiên, cái này hỗn tạp mà không mạnh cũng là so ra mà nói. Đúng tinh chờ yếu thế chủng tộc mà nói, cái kia đã là mạnh đến quá phận, nhưng đối dùng trèo lên đỉnh làm mục tiêu Nguyên Thần Phi mà nói, rõ ràng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nguyên Thần Phi cười nói, kỳ thật còn có một cái trọng yếu chỗ tốt, kinh nghiệm cùng bản năng khác biệt, bản năng là chính mình đều không thể nào hiểu được, liền như Lý Chiến Quân ngươi sẽ liệt hỏa trảm, thế nhưng ngươi không hiểu liệt hỏa trảm vận hành nguyên lý, vô phương nói rõ lý do nó, cho nên cũng không cách nào truyền thụ, thế nhưng kinh nghiệm khác biệt, kinh nghiệm là có thể truyền thụ cho. Nghe nói như thế, mọi người đều trở nên hưng phấn. Ngươi nói là ngươi có thể đem lực lượng của ngươi truyền thụ ra tới rồi. Bây giờ còn chưa được. Ta trước đó đột phá phần lớn là bản năng tính chất đột phá. Chính mình cũng không biết rõ tình huống. Nhưng là đối với không gian, ta còn thực sự có một chút kinh nghiệm tâm đắc bên trên cảm ngộ. Nếu như các ngươi có hứng thú, ta có khả năng cùng các ngươi giảng giải một thoáng. Không gian là trong vũ trụ này huyền diệu nhất tồn tại, nếu như có thể truyền thụ, vậy thật là có khả năng nhường mỗi người đều khai phá ra không gian của mình năng lực. Cho nên nghe Nguyên Thần Phi kiểu nói này, tất cả mọi người tới hào hứng, xem bọn hắn đều muốn nghe. Nguyên Thần Phi nói, nếu dạng này, liền đem những người khác cũng đều kêu đến đi. Chúng ta hôm nay liền mở giảng đường, ta cùng mọi người nói một chút ta đối không gian lý giải. Nghe được Nguyên Thần Phi muốn nhập học, quả nhiên tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Giải quyết xong trong tay sau đó dồn dập tới. James Brown đám người tuy tới, liền liền những hoa thần tộc đó tinh linh tộc lính đánh thuê cũng chạy tới nghe giảng. Nhiều người như vậy tới nghe ta giảng bài, đột nhiên cảm giác giống như về tới đại học thời đại. Chỉ bất quá lần này không còn là ngồi tại dưới đài. Nguyên Thần Phi cười nói, sẽ bố trí bài tập sao? James Brown hỏi, sẽ không? Nguyên Thần Phi cười nói, Tần Duy thì lắc đầu, ta lên đại học thời điểm, liền không chút có chui lên lớp. Ta theo không nghĩ tới có một ngày sẽ nghiêm túc ngồi ở nơi nào nghe lão sư giảng bài. Lý Chiến Quân buông tay, ta lên lớp đều là đi ngủ. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Vui đùa, được rồi, đều đừng nói nữa, nghe lão sư giảng bài. Hạ Ngưng tự động đề thăng làm lớp trưởng, duy trì trật tự. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Nguyên Thần Phi đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên hơi hơi ngẩn người, nhìn về phía mọi người phía sau. Cái kia đằng sau cái gì cũng không có. Nguyên Thần Phi lại nói, sao ngươi lại tới đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.